Tả Vương Đế Phi, Nghịch Thiên Thuần Thú Sư, chương 314, cái gọi là chân tướng, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, editor, tương lai cấm địa gia tộc người tự tiện xâm nhập, giết không tha. Ba chữ giết không tha tràn đầy nồng nặc mùi máu tanh, nhìn vẻn vẹn ba chữ này, người ta có loại cảm giác toàn thân phát rét, cảm giác sát khí nhập vào cơ thể. Khàn, Dạ Thất Thất nhìn chằm chằm ba chữ kia nhiều thêm mấy lần, trong nháy mắt trong đầu trống rỗng. Một loại hơi thở sát phạt trước nay chưa từng có tràn ngập đầy trong đầu của nàng, từng hình ảnh máu tanh tàn bạo thây ngang khắp đồng tình cảnh máu tanh không ngừng hiện lên ở trong óc nàng. Ngực truyền đến một trận cảm giác đau đớn khó chịu, Dạ Thất Thất nhịn không được hít một hơi khí lạnh, cưỡng chế vận chuyển linh lực đè khí bất an sao động này tích tụ trong nội tâm xuống. Một lát sau, Dạ Thất Thất lại lần nữa mở mắt ra, hai tròng mắt khôi phục thanh tình. Cấm địa gia tộc Thủy Thị, ta lại muốn nhìn một chút nơi này đến tột cùng có bí mật như thế nào. Ôm suy nghĩ như vậy, Dạ Thất Thất không chút do dự, nhấc chân đi vào nơi gọi là cấm địa này. Loảng xoảng, cánh cửa lớn màu xanh đậm đóng chặt bị đẩy ra, trên cửa chính có hình hai con cự long khí thế ngập trời bay lên trời, khí thế không giận mà uy áp mười phần, hai con cự long khí thế như thần theo cửa bị đẩy ra, cự long giống như sống lại cử động. Người tới là ai, tự tiện xông vào cấm địa giết. Giết, giết, bỗng, một đạo âm thanh giống to truyền đến, tiếng vang điếc tai, làm cả mặt đất đều vì thế mà chấn động. Oanh, dưới chân Dạ Thất Thất lảo đảo một cái, trong đầu truyền đến một mảnh mê muội, ngực một trận khó chịu đau nhức, cổ họng ngòn ngọt, vết máu đỏ thẫm chảy ra từ khóe miệng nàng. Khí thế thật là lợi hại, dùng tay áo lau đi vết máu ở khóe môi, thấp giọng tán thưởng, đáy mắt lóe qua tia lạnh thấu xương dùng mình. Nhưng, Dạ Thất Thất cũng tuyệt đối không phải hạng người nhát như chuột, ngược lại, càng như thế, nàng lại càng cảm thấy có tính khiêu chiến. Chỉ thấy, đột nhiên trong người Dạ Thất Thất toát ra một đạo tia sáng chói mắt, chỉ ngay sau đó, hào quang từ từ yếu dần, trên đỉnh đầu Dạ Thất Thất có một tiểu đỉnh lơ lửng, ký hiệu hoa văn xưa cũ tản ra một cỗ cảm giác tang thương đã trải qua bao nhiêu năm tháng vĩnh cửu. Luồng ánh sáng màu bạc toát ra từ trong người Dạ Thất Thất bắt đầu từ trong tiểu đỉnh bắn ra, giống như một bộ áo giáp bảo vệ Dạ Thất Thất ở bên trong đó, một giọt nước cũng không lọt. Nghịch Thiên Thần Đỉnh xuất hiện, giúp Dạ Thất Thất ngăn cách hoàn toàn khí thế cường hãn này ở bên ngoài. Trong lòng Dạ Thất Thất thở phào nhẹ nhõm, một bên yên lặng đi lên phía trước, một bên không biến sắc ghi nhớ hết tất cả cảnh tượng xung quanh vào đầu. Tòa cung điện này dường như đã từ rất lâu đã trải qua một đoạn thời gian rất dài, càng đi vào trong, Dạ Thất Thất cảm thấy bên tai ngẫu nhiên truyền đến gió càng lạnh, không khí mang theo nhàn nhạt ẩm ướt cùng âm lãnh. Chắc hẳn, vị trí chân chính của tòa cung điện này hẳn là ở nơi gọi là cấm địa ngầm. Càng đi vào trong, đáy lòng Dạ Thất Thất lại càng khiếp sợ. Nàng tuyệt đối không nghĩ tới thế nhưng gia tộc Thủy thì ẩn núp được sâu như vậy, cung điện quy mô như thế, nếu những thứ này bị tứ đại gia tộc khác biết được, chỉ sợ mặc dù gia tộc Thủy thì thật không có dã tâm kia, vài đại gia tộc khác cũng không tha cho bọn họ. Đại trưởng lão, chuyện này cần thận trọng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chuyện này dính líu đến phạm vi rất rộng, sẽ bứt dây động rừng, ngàn vạn lần không thể làm việc lỗ mãng. Trong lòng ta biết rõ, ngươi chỉ cần để ý dẫn người lên đàn tế là được. Giọng nói của đại trưởng lão mang theo vài phần không vui, hơi chút dừng lại tiếp tục nói. Chuyện bên đàn tế đã chuẩn bị như thế nào rồi? Đều không sai biệt lắm, ta chính là lo lắng Thủy Đình đang ở đâu, hắn. Trong cung điện dưới đất yên tĩnh đến cực điểm, đột nhiên truyền ra tiếng nói hai người. Xuất phát từ hiếu kỳ, Dạ Thất Thất tăng nhanh bước chân tiến lên, nhưng không làm kinh động đến bất luận kẻ nào, bóng dáng trực tiếp biến mất từ trong tầm mắt mọi người. Cách chương.